Chương 742, ngàn vạn phù triện. Quan Tôn bên trong, một mảnh trong không đến thấy đáy thâm uyên, mảnh này bàn bạc âm khí đối với nó mà nói, bất quá cửu ngưu nhất mao, cho dù tiêu nhị, cũng không hư hao chút nào chiến lực, bị chém chết rồi, chỉ cần bổ sung lại thượng là được. Ở đó đạo âm khí xông lại chớp mắt, quỷ long mang theo khỏa chín tầng bạch tháp đi, bạch tháp rơi xuống từ trên không, tự như núi nhạc áp đính, cắt đứt bảo, đem hạ nửa đoạn trấn áp, mà quỷ long là phi thân trên, thân thể cửu chuyển, như một đạo thiết tác, đem âm phong khóa lại, thâm độc cuồng phong như lưỡi dao tựa như kiếm mang, không ngừng hướng quỷ long trên người cắt đi. Nhưng giờ phút này quỷ long do huyền hoàng chi khí trọng tố thân thể, cứng rắn vô cùng, không thể rung chuyển. Cho dù như thế, lại có mấy đạo âm phong từ quan tôn trung thoát ra, tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm hóa ra chân thân, như quỷ long như vậy cuốn lên, tam cổ lực lượng trên không trung chấn động, thẳng làm thiên địa đại động, sơn loan sụp đổ, địa thế hạ xuống. Lâm Phi hết sức điều khiển, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng trầm, hắn biết, nếu là lại từ quan tôn trung xông ra âm khí, chính mình cũng không thể tránh được rồi. Đang suy nghĩ, quan tôn bên trong, một đoàn âm khí như thủy triều mãnh liệt mà ra, con bà nó, Lâm Phi mắng một tiếng, ngay sau đó thiên vạn đạo kiếm mang từ quanh người hắn phô đưa ra, phóng lên cao, sinh tử kiếm vực chớp mắt hiện ra, nhất chính nhất phản hai tòa kiếm hồ hoành lập không trung, đem cái viên này lệnh bài cuốn một cái, cho cuốn vào mảnh này sinh tử kiếm vực trung, ở lệnh bài biến mất chớp mắt, quan tôn bên trong xông ra vô cùng âm khí, đồng loạt một hồi, mất đi mục tiêu bọn họ, trên không trung xoay tròn kích động, cuối cùng đồng loạt hạ xuống quan tôn bên trong. Lâm Phi nhìn quan tôn từ từ bình tĩnh lại, nắp quan tài cũng chậm rãi khép lại, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Quan tôn cũng không phải là không biết lệnh bài đi nơi nào, chẳng qua là nó cũng phải suy nghĩ, nếu thật là đi sinh tử kiếm vực trung cướp đoạt lệnh bài, mình còn có thể không thể hoàn hảo đi ra. Chẳng qua là, Lâm Phi vừa mới buông lỏng, sắc mặt lại vừa là biến đổi, hắn tâm niệm vừa động, xuất hiện ở sinh tử kiếm vực bên trong. Vừa tiến vào sinh tử kiếm vực, Lâm Phi liền thiếu chút nữa bị đập vào mặt tới ác liệt gió mạnh đánh trúng, trong lòng của hắn cả kinh, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trước mắt khó phân hỗn loạn cảnh tượng, nhất thời không chậm quá thần, có vị nào tu sĩ kim đan sẽ tại chính mình sinh tử giới vực trung bị dọa cho giật mình, không chỉ là dọa cho giật mình, vạn trận tiên lệnh cho dù bị cuốn vào rồi sinh tử kiếm vực trung, như cũ không đứng đắn, nó khắp cả người phi che khủng bố ngọn lửa cháy mạnh cùng lôi đình, thải đạp vù vù gió mạnh, tả trùng hữu đột, thẳng đem thật tốt một tòa rừng kiếm đụng nghiêng ngã, xốc xếch một mảnh, thậm chí còn muốn trốn bán sống bán chết. Lâm Phi nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, tâm niệm vừa động, Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vần minh nguyệt, chợt bay lên không, treo ở trên lệnh bài, vung vãi một mảnh nguyệt hoa, từng tia từng sợi nguyệt mang tựa như tơ tầm như vậy hạ xuống, cuốn về phía lệnh bài, nếu là bị khỏa nghiêm thật, vạn trận tiên lệnh sẽ gặp giống như Tàm Dũng như thế lại cũng không thi triển được. Nhưng ra Lâm Phi ngoài ý muốn là, làm kia phiến vân vụ như vậy nguyệt hoa sắp đến gần lệnh bài thời điểm, nó đột nhiên toát ra vô cùng hoa quang, có trong nháy mắt cuối cùng đem Hạo Nguyệt cũng hạ thấp xuống. Sau đó từng đạo phù triện tựa như tật phong sậu vũ, từ kia phiến hoa quang trung bắn ra, khiến cho bài đã biến mất, phù triện với nhau câu liên thành phiến, chỉ một trong nháy mắt, sinh tử kiếm vực bên trong liền tạo thành mười mấy đạo đỏ ngầu, đen ngòm, quánh bạch phù triện trường tiên, những thứ này trường tiên linh động sắc bén, tựa như trường xà du long, với trong rừng kiếm vụt qua, thẳng đem mảng lớn kiếm quang đánh nát. Lâm Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, như vậy đánh vào, đã không phải là lúc ban đầu trình độ, nếu là để cho do những phù triện này làm loạn, khắp kiếm hồ sợ là muốn bị hủy diệt. Lâm Phi tâm niệm vừa động, phô duỗi ra vạn dặm kiếm trên hồ, thiên vạn đạo kiếm mang theo hắn tâm ý mà động, ông minh vang dội, giống như cuồn cuộn lôi đình tới, ác liệt kiếm quang như muốn đâm thủng thiên địa, thất đạo kiếm khí, mỗi người tách ra, mỗi đạo kiếm khí cũng hướng dẫn một đạo kiếm pháp dòng lũ, từ bốn phương tám hướng hướng kia mấy cái phù triện đi, lệnh bài biến thành phù triện, trên không trung đung đưa không ngừng, thoáng qua giữa, liền bày mười mấy trận pháp, mỗi một tòa trận pháp chuyển hóa đang lúc lưu loát tự nhiên, không có chút nào ngưng chắc cảm giác, giống như nước chảy vân hợp, ám hợp thiên đạo. Lâm Phi thấy từng ngọn trận pháp ở phù triện lưu chuyển trung tạo thành, như có sở ngộ, trong mắt của hắn chỉ còn bọn họ, ở trong đầu từng lần một diễn hóa những thứ kia trận pháp, như có như không, phản phất có thật sự hiểu ra, mà khi một đạo ánh kiếm từ trong trận pháp xông qua, sắc bén kiếm ý cùng biến đổi vô cùng trận pháp hòa thành đồng thời sau, Lâm Phi hai mắt chợt sáng lên, hắn tựa hồ nghe được sóng biển dâng lên xuống, vạn vật nỉ non thanh âm. Ngang qua không trung phù triện biến ảo vô cùng, nhất cử nhất động, tinh diệu huyền ảo, đạo vận đi theo, bọn họ với nhau xuôi ngược lộn xộn, rơi xuống đất thành trận, mịch bát phương kiếm khí, thái ất kiếm khí hóa thân kim long, long dài ngàn trượng, thần quang trong trẻo, trong rủi đang lúc sắc bén ác liệt cực kỳ, một khi hạ xuống, liền đem một tòa vừa mới thành hình tứ tượng trận đánh vỡ, đầy trời phù triện bị cự lực đánh bay, múa đảng hướng tứ phương, sau đó đình trệ một cái chớp mắt, liền tựa như căng dây cung bắn ra mũi tên nhọn, lần nữa phá không tới, ngàn chuyển bách hồi, Phù Triện tản vào không trung, tụ nhẹ linh khí, gây dựng lại một cái tòa bãi cạn khốn long trận, đem kim long lồng ở trong đó. Kim long thân thể cường hãn, kim quang sắc bén, nó rơi vào trận pháp trong nháy mắt, đột nhiên tăng vọt, dài đến vạn trượng, uy thế chấn động tứ phương, nhưng trận pháp cũng theo đó mà phồng, không kém chút nào. Kim long vẫy đuôi, lưu chuyển toàn thân kim quang sậu vũ như cuồng phong bắn ra, có thể mỗi một đạo cũng tựa như đánh vào không trung, gào thét chém về phía bát phương, với Phù Triện làm bằng thành đại trận không một tia tổn hại. Ở bên trong đại trận này, kim long thét dài, mãn hàm bất đắc dĩ, nó tựa như vùi lấp ở bông vải trong tầng mây, không có sức mạnh, lại vô kế khả thi, mà bốn phương tám hướng Phù Triện, giờ phút này nhưng từ trong hư không hiện thân, chợt hướng kim long đánh tới. Lâm Phi dần dần tỉnh hồn, bị đầy trời Phù Triện khơi dậy chiến ý, tâm niệm vừa động, bao vây trong trận pháp kim long, lần nữa hóa thành thái ất kiếm khí, sắc bén cự kiếm hoành lập trưởng không, tụ tứ phương kim mang với tự thân, hướng kia phiến trận pháp chợt chém một cái. Nhưng ngay khi kiếm quang hạ xuống chớp mắt, khốn long trận đột nhiên biến mất, ngàn vạn Phù Triện như chấm nhỏ như vậy từ trong kiếm quang xuyên qua, đầu đuôi liên kết, trong nhấp nháy hóa thành một mảnh trời thủy trận pháp, thế nước vô thường, là thế gian chí nhu, quanh quẩn mà lên, đem thái ất kiếm khí long ở trong đó, dõi mắt bốn phía, hạo nguyệt kiếm khí trước người, Phù Triện ngưng tụ thành kim ô mặt trời chói chang đại trận, cứ thế dương chi quang khắc chi, khi nhật kiếm khí trước, Phù Triện hóa một tòa diêm la huyết nguyệt trận, lấy hoàng tuyền khí khắc chi, vân văn kiếm khí trước, là chu tức trận, lôi ngục kiếm khí trước, là kim bằng trận, thông u kiếm khí trước, là càn khôn đuổi ra khỏi trận, vô thường kiếm khí trước, là âm dương hiển hóa trận. Trong lúc nhất thời, thất đại kiếm khí đều bị Phù Triện biến thành đại trận vây khốn, mà thất tòa đại trận thành hình đang lúc, với nhau liên kết, lực lượng hổ thông, nhìn từ đằng xa đi, cuối cùng một tòa thất tinh bắt đẩu trận, bàn bạc lực lượng bao phủ khắp trận pháp, đem hợp thành một cái chỉnh thể.